Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 463. Nhập đạo tức là nhập tâm. Cô Tô đến Thục Sơn khoảng cách có mấy ngàn dặm xa. Nếu là phổ thông đến Thục Sơn, chí ít cũng phải có lấy vài ngày đi đường. Nhưng là đối với có ngự kiếm năng lực phi hành Vệ Tử Thanh cùng Tửu Kiếm Tiên, bất quá là mấy canh giờ thời gian. Hai người trên đường đi đều không có cái gì nói chuyện. Không phải nói hai người quan hệ thật huyên náo thế nào, mà là hai người thật sự là không tìm được đề tài có thể nói. Đặc biệt là Tửu Kiếm Tiên, đối với Vệ Tử Thanh càng nhìn xem tên điên. Nói chuyện cùng hắn, Tửu Kiếm Tiên sợ mình vậy điên rồi. Rốt cục, xa xa hai người liền thấy được Thục Sơn bóng dáng. Đó là một tòa cao vót vân sơn phong. Tứ phía đều là dốc đứng vách núi. Đỉnh ở giữa, tọa lạc lấy vô số cung điện. Đình đài lầu các, lít nha lít nhít. Tuy nói trăm năm trước, Khương Duy sự tình, để Thục Sơn nhận lấy rất rất xa xưa ảnh hưởng. Thế nhưng là Thục Sơn chung quy là Thục Sơn. Nó hưng thịnh phồn hoa tuyệt đối không phải cái này ba động có thể đè sập. Vốn là vô số khổ tu Thục Sơn đệ tử, khi nhìn đến Tửu Tiên kiếm cùng Vệ Tử đến thời điểm, liền phát hiện, nhìn xem Tửu Tiên kiếm rơi xuống, vội vàng đi tới thi lễ nói: "Sư thúc, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta sư thúc, ta chán ghét xưng hô thế này. Ta sư huynh đâu?" Nghe được sư thúc hai chữ, Tửu Tiên toàn thân giật cả mình, vội vàng thôi dừng tay hỏi thăm mấy cái kia Thục Sơn đệ tử. Không đợi Thục Sơn đệ tử trả lời, Vệ Tử Thanh liền hướng phía đại điện phương hướng mà đi. Hắn biết Độc Cô Kiếm Thánh ở nơi nào. Tửu Kiếm Tiên nhếch miệng, lại người này ghét nhất, quá không nể mặt mũi. Bản đại gia đều không hỏi, ngươi liền đi. Bất quá nghĩ đến ánh mắt hắn năng lực, Tửu Tiên kiếm cũng chỉ có thể nhếch miệng, hướng phía cái kia Thục Sơn đệ tử bãi dừng tay, vội vàng đi theo. Quả nhiên, hai người mới vừa vào đi đại điện, liền nhìn thấy một bóng người chính chắp tay sau lưng đứng tại một tòa thiên địa trước tấm bia. Đá, Thục Sơn bên trong, không bái Tam Thanh, không cung cấp tiên Phật, chỉ kính thiên địa. Bóng người này một thân áo xanh, toàn bộ mái tóc, tại Vệ Tử Thanh cùng Tửu Kiếm Tiên lúc đi vào đợi. Hắn chậm rãi xoay người lại, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, Vệ Tử Thanh biết, đây chính là Thục Sơn trưởng môn. Độc Cô Kiếm Thánh không thể nghi ngờ. Chỉ là, khi nhìn đến cái này Độc Cô Kiếm Thánh thời điểm, Vệ Tử Thanh tâm, vẫn là không nhịn được rung động bắt đầu. Hắn thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại tựa như một tòa không thể cao xem đại sơn, thâm bất khả chắc đại dương mênh mông, bát ngát tinh không đồng dạng, làm cho người mê thất, thâm thúy, làm chính mình viên kia sao động tâm, không khỏi mà tới bình tĩnh. Vệ Tử Thanh biết, cái này Độc Cô Kiếm Thánh rất lợi hại, lại không nghĩ tới, vậy mà như thế vượt qua mình đoán trước, như vậy cùng hắn một cái cấp bậc Bái Nguyệt giáo chủ đâu. Hắn thực lực, Vệ Tử Thanh tự nhiên có thể tưởng tượng được. Vệ Tử Thanh không nói gì, cô Độc Kiếm Thánh vậy không nói gì. Hai người chỉ là lẳng lặng đối nhìn xem, thẳng đến cái kia Độc Cô Kiếm Thánh lạnh nhạt nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên nói: "Sư đệ, ngươi rời đi trước a." "Cắt, còn tưởng rằng ta rất muốn ở chỗ này ngốc xuống tới a." Tửu Kiếm Tiên cắt một tiếng, quay người rời đi. Hắn là hỗn đản, mình là đồ đần, như không phải là muốn nhìn xem cái này Vệ Tử Thanh có thể điên cuồng đến mức nào, hắn mới lười về được cái này Thục Sơn đâu. Bất quá hắn cũng biết, sư huynh gọi mình rời đi, tuyệt đối là có lời muốn cùng cái này Vệ Tử Thanh nói. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn rời đi Tửu Tiên kiếm, mà là chăm chú nhìn Độc Cô Kiếm Thánh. Hồi lâu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái gì là đường? Đối với Vệ Tử Thanh đi thẳng vào vấn đề, Độc Cô Kiếm Thánh cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ là hắn nhưng không có trở về đáp Vệ Tử Thanh vấn đề, mà là nói xong không thể làm chung lời nói: "Ngươi không cải biến được." Vệ Tử Thanh khóe miệng lộ ra một tia hơi cười: "Làm sao ngươi biết ta không cải biến được?" Hắn biết, Vệ Tử Thanh có thể rõ ràng Thục Sơn kiếm phái chức trách liền là bảo vệ lấy thần ma người tam giới nhân giới an toàn. Rất nhiều chuyện, rất nhiều cực nhọc mật, không có người so Thục Sơn rõ ràng hơn. Về phần Vệ Tử Thanh rốt cuộc muốn làm gì, cô độc kiếm thánh lại là làm sao biết? Vệ Tử Thanh không biết, nhưng vậy không muốn biết. Bái Nguyệt giáo chủ đã nhập đạo, một thân tu vi đã đạt đến phân thần tu vi, mà ngươi bất quá là linh tịch, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, phân thần. Nghe được độc cô kiếm thánh lời này, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tu tiên bên trong phân thần tương đương với hắn minh đạo cảnh giới xuất khiếu, mà linh tịch về sau còn có thần động cùng nguyên anh mới là xuất khiếu cảnh giới. Một năm, ngắn ngủi một năm, hắn vệ làm sao có thể đạt tới xuất khiếu cảnh giới? Cái này sao có thể? Bất quá, rất nhanh Vệ Tử Thanh ánh mắt liền trở nên kiên quyết lên. Ngẩng đầu nhìn xem độc cô kiếm thánh trầm giọng nói. Cho nên, cái này cũng là mới ta tới Thục Sơn mắt. Ta muốn biết, đường, đến cùng là cái gì? Độc cô kiếm thánh thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tại hắn nói ra lời này thời điểm, hắn cũng biết, hắn còn không hề từ bỏ, còn muốn đi cải biến nữ oa sau người vận mệnh. Nghĩ tới đây, độc cô kiếm thánh mở miệng hỏi, ngươi cho rằng, đường là cái gì? Đường là cái gì? Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, mà là cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, vứt bỏ thất tình lục dục, chặt đứt hồng trần, siêu thoát bản thân, vứt bỏ bản thân, chấm ngoặc kép. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, độc cô kiếm thánh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ai nói, đường, liền muốn tuyệt tình, liền muốn vứt bỏ bản thân, đây không phải đường sao? Vệ Tử Thanh ngẩn ra, nguyên tắc bên trong, cái này độc cô kiếm thánh, vì nhập đạo, rời đi Thanh Nhi, vứt bỏ thất tình lục dục, chặt đứt hồng trần lúc này mới nhập đạo không phải sao? Mà chính mình lúc trước sở dĩ kháng cự con đường này, chính là biết, con đường này mình là tuyệt đối sẽ không đi lựa chọn. Bất quá rất nhanh Vệ Tử Thanh tâm liền thở dài một hơi. Nhập đạo, không cần chặt đứt hồng trần, vứt bỏ bản thân, đây là không còn gì tốt hơn. Mình muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Vậy rốt cục có hy vọng. Độc cô kiếm thánh không có đi nhìn Vệ Tử Thanh, mà là chỉ lo mở miệng nói. Đường, chính là người, muốn nhập đạo, như vậy liền muốn rõ ràng biết, mình đường, thiên địa 3000 đại pháp, sinh lão bệnh tử, tham giận si hận, cái này, đều là đường, thậm chí là dưới chân đại địa, nước chảy, núi cao, mây trắng, cái này cũng không có chỗ không phải đường, nó là siêu thoát thế ngoại, mờ mịt vô tung có thể tìm ra đồ vật, nhưng cũng là cách chúng ta gần nhất đồ vật. Bởi vì, hắn chính là chúng ta tự thân. Đây cũng là đường sao? Cái gọi là đường, kỳ thật liền là tự thân. Liền hay là nhập tâm, minh tâm, ngộ tâm, nhập tâm. Đây chính là cái gọi là con đường tu tiên sao? Nhưng mình tâm đâu? Mặc dù đã minh, nhưng muốn làm sao nhập? Không hiểu, Vệ Tử Thanh không hiểu. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Tu tiên một đường, minh đạo một đường. Rất khó khăn, quá khó khăn, mời nói cho ta biết, ta đến cùng muốn làm thế nào, mới có thể làm đến thời gian nhanh nhất bên trong nhập đạo. Nhập tâm, Vệ Tử Thanh giơ lên có nhìn xem độc cô kiếm thánh. Hắn là cái nhập đạo cao thủ, hắn biết nên như thế nào nhập đạo, hắn hiểu, cho nên, đây là bây giờ, Vệ Tử Thanh hết thảy hy vọng, hắn chỉ có thể tìm kiếm hắn hỗ trợ. Độc cô kiếm thánh không nói gì. Hồi lâu, lắc đầu, khó, rất khó khăn. Năm đó ta nhập đạo, hao phí dòng dã thời gian 20 năm, thẳng đến gặp được Thanh Nhi. Cầm lấy, buông xuống, tướng cái này yêu, ký thác vào thiên địa vạn vật. Hóa thành bác ái lúc này mới nhập đạo. Nhưng ngươi, con đường này, không thích hợp ngươi, bởi vì... Người không cách nào làm đến đối thiên địa này vạn yêu đều có được bác ái chi tâm. Vệ Tử Thanh nắm chặt hai tay, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ không có cách nào tại thời gian một năm bên trong nhập đạo sao? Nếu là như vậy, hắn